Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt, bé Lục Mai Trùng, Từ Lực Kiếm và bé Hùng Bảo xâm nhập vào trong cái lĩnh vực của cái con thần Quang Kình để có thể giao tiếp với thần Quang Kình, tìm hiểu nguyên nhân vì sao thần Quang Kình thức dậy và đã hắt xì rất nhiều lần khiến cho sóng thần và làm ảnh hưởng đến châu Loạn Hải. Và tại đây thì sau khi tiến vào trong vùng biển sâu thì Vương Triệt đã gặp được một con cá mập trắng hồn thú thời cổ đại. Rất là khổng lồ. Và tại đây thì con cá mập trắng này chính là tiểu đệ của con thần Quang Kình. Và sau khi lấy ra được cái mảnh vảy của không thần long thì con cá mập trắng này cuối cùng cũng để cho Vương Triệt tiến vào lĩnh vực của con thần Quang Kình. Nhưng mà tại đây thì thần Quang Kình lại không chịu nói chuyện với Vương Triệt. Và Vương Triệt cũng đã phân tích ra những cái điểm mà Vương Triệt nghĩ là do nguyên nhân dẫn đến thần Quang Kình xảy ra cái vấn đề hắt hơi này. Nhưng mà cá mập trắng lại muốn Vương Triệt phải thể hiện sức lực của mình thông qua những bé hồn sủng để có thể chiến đấu với nó, thể hiện thực lực trước khi có thể được nói chuyện với thần Quang Kình. Thần Quang Kình thì chúng ta hãy chờ đón xem ở tập này thì bé Hùng Bảo lần đầu tiên xuất chiến thì có thể thắng lợi được một con cá mập khổng lồ thời cổ đại nhưng mà đã hạn chế tu vi xuống 1.000 năm tu vi hồn lực hay không. Chúng ta nói chờ trong tập này. Tập 67, chương 806, lên. Cư thú bên trong tấm hình đang mở to miệng y như là chậu máu, phát ra tiếng gầm gừ vô tận. Thần uy siêu phàm này giống như một con thần thú khai thiên lập địa. Hùng Bảo xem xong liền bị chấn động, chỉ là nhìn thôi mà nó cũng cảm thấy uy nghiêm hơn nhiều so với con cá mập trắng kia. Tiểu Mai Trùng và Từ Lực Kiếm. Hình như mình đọc nhầm chương. Chương 807, lần đầu của Hùng Bảo. Thần pháp vân gian chỉ xích vừa mở ra, Hùng Bảo đối mặt với sóng nước vẫn chưa quen lắm. Nhưng sau đó nó càng chạy thì lại càng thuần thục, chạy đến được điểm cao nhất rồi tung người nhảy lên, lập tức tiến vào bên trong vòng đối chiến. Rồi nó nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống, sóng yên biển lặng mà đứng ở trên mặt phẳng. Dưới lòng bàn chân của Hùng Bảo nổi lên một làn sóng nước nhẹ nhẹ. Có thể thấy được Hùng Bảo thật sự rất nhuần nhuyễn vân gian chỉ xích, một khi Vương Triệt nhắc nhở, nó lập tức liền phát huy hết ra. Thần pháp và thuật nâng thần tự ngự khí, thần pháp của võ tu tất nhiên sẽ không phải là tầm thường. Hùng Bảo mở ra hai lòng bàn tay và hết sức chăm chú. Đây là lần đầu tiên nó sử dụng vân gian chỉ xích để đứng trên mặt nước. Thao tác này vẫn là lần đầu tiên nó làm, nhưng nó có chút hưng phấn, có chút kích động. Nhưng thiên phú chiến đấu của nó cũng bất phàm nên thích ứng cực kỳ nhanh. Mà lúc này cá mập trắng khổng lồ phía đối diện thấy vậy thì hơi ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra với con gấu trúc này vậy? Chẳng lẽ nó là hải hồn thú biến dị hay sao? Sao nó có thể hoạt động linh hoạt như vậy ở trên mặt nước? Chuyện này không khoa học. Thường Lãng linh thức thấy vậy cũng rất nghi hoặc. Không phải là hồn kỹ, giống như là một loại kỹ năng đặc biệt nào đó. Nhưng đến cùng là loại kỹ năng như thế nào mới có thể làm cho một con gấu trúc béo béo mập mập đi ở được ở trên mặt nước như vậy? Sao có thể huấn luyện ra được? Cá mập trắng khổng lồ lạnh lùng hừ một tiếng, vây cá của nó dài ra giống như là cánh quạt bự, rồi nhẹ nhàng vỗ xuống mặt nước. Trong chốc lát, bốn phía thân thể của Hùng Bảo liền xuất hiện những dòng nước tựa như là cốt thép bao vây nó lại. Thủy chi lồng giam, đây là một chiêu cực kỳ phổ thông có hồn kỹ 10 năm, không gây nên thương tổn gì và cũng không tạo thành uy áp quá mạnh. Bên trong hồn kỹ 10 năm thì chiêu này thường dùng chỉ để vây khốn đối thủ, nhưng mà bây giờ trong biển nó lại được thực hiện bởi con cá mập trắng này. Chính là bởi vì tu vi hồn lực ngàn năm ấy mà lại mượn thế của biển rộng này nên hoàn toàn không thua gì hồn kỹ ngàn năm. Thiên lao bằng nước khiến cho người khác phải e sợ. Điều này cũng rất liên quan đến việc sử dụng và cảm nhận về nước. Đối với loại hồn sủng đã đạt tới cấp bậc này, dù chỉ là loại hồn kỹ bình thường thôi, nhưng cũng chứa đựng phần lớn sức mạnh trong đó. Giống như không thần long lúc trước và thái thản cự thú, nó tùy tiện thi triển ra mấy loại hồn kỹ trăm năm thôi cũng đã rất mạnh. Hùng Bảo có chút sốt ruột, không biết mình nên làm cái gì đây. Có phải nên phóng thích ra hồn kỹ hay không? Mà nên tung ra chiêu gì bây giờ? Hùng Bảo không có bất kỳ kinh nghiệm gì, thực lực của nó, nhưng nó lại không biết cách nào phát huy ra. Trực tiếp luyện công đi. Lúc này Vương Triệt bỗng nhiên nói. Hùng Bảo khẽ giật mình và nó đã hiểu. Mình sẽ luyện công. Điều này nó đã sớm quen thuộc và còn quen hơn cả so với việc sử dụng hồn kỹ. Hùng Bảo lập tức tuân theo mệnh lệnh của Vương Triệt. Nó đứng trên mặt nước, thi triển ra thái cực kình. Hùng Bảo giang hai tay vận chuyển hồn lực, ngay lập tức ngưng tụ hồn lực trên hai lòng bàn tay. Phảng phất như nó đang tiến vào một loại trạng thái, quên đi bản thân của mình, để hòa vào hoàn cảnh. Hùng Bảo hết sức chăm chú, vô cùng chuyên tâm luyện công đến quên mình. Bất chi bất giác, lòng giam bằng nước xung quanh bỗng nhiên bị bàn tay của Hùng Bảo dẫn động, dòng nước bắt đầu cuốn vào lòng bàn tay của nó, dựa theo chuyển động của hai tay mà tạo ra thành hai dòng nước khổng lồ. Thi triển dẫn sóng quyền. Vương Triệt đảm nhiệm vai trò hướng dẫn chiến đấu cho Hùng Bảo, chỉ cần Thái Cực Kinh vừa được thi triển thì cho dù cái lồng giam bằng nước của cá mập trắng khổng lồ lợi hại đến thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị phá vỡ trong nháy mắt. Uy thế dù mạnh hơn đi nữa thì cũng chỉ là một chiêu hồn kỹ 10 năm mà thôi. Nghe được mệnh lệnh của Vương Triệt, Hùng Bảo nắm chặt hai tay lại và một tia sáng kịch liệt nổi lên. Mũi chân của nó điểm nhẹ trên mặt nước rồi vận chuyển vân gian chỉ xích, tạo ra vô số sóng nước hệt như một trận lốc xoáy. Sau đó nó vung lên một quyền nhắm ngay về phía trước, đồng thời dòng nước ẩn chứa trong hai lòng bàn tay của nó liền bắn ra như đạn pháo, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Cá mập trắng ở đối diện thấy vậy liền ngẩn người. Được lắm, đây là chuyện gì đây? Con người trước đó chỉ vung tay mấy lần thôi nhưng hồn kỹ của mình đã bị phá một cách dễ dàng như thế sao? Trong lòng cá mập trắng khổng lồ cảm thấy vài phần không thích hợp, ngay lập tức thân thể của nó bắt đầu tỏa ra một màu ánh sáng xanh lam. Hùng Bảo dùng một quyền nện xuống phần lưng của cá mập trắng khổng lồ, giống như đánh vào một tảng đá cứng rắn. Đúng lúc này, cái vây dài giống như là quạt ba tiêu của cá mập trắng lại đột nhiên quạt tới. Thiết y, Vương Triệt dường như đã dự tính từ trước, lông màu trên toàn thân của Hùng Bảo liền hợp nhất lại, tự nhiên là từng thanh thép. Dưới sự giải trì của Cửu Dương Vô Cực Công, một chiều thiết y này của Hùng Bảo phảng phất như đã khoác lên mình một tấm sắt thép. Vây dài song vỗ ập tới, tự như vùng đồi kích đánh lên thân mình của Hùng Bảo. Vây cá kia còn lớn hơn thân thể của Hùng Bảo rất nhiều, nhưng lúc nó đánh lên thân thể của Hùng Bảo thì lại phát ra một tiếng rất trầm thấp. Vây cá bị bật ngược lại, tạo lên một phản lực rất mạnh, làm chấn động cả cá mập trắng khổng lồ. Hùng Bảo bị đánh ra xa, nhưng nó cũng không chịu bất kỳ tổn thương nào mà đứng giữa không trung sử dụng vân gian chỉ xích để biến hóa đỡ lực, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt nước. Bây giờ tinh thần của Hùng Bảo mới bắt đầu hồi phục trở lại. Chương 808, nhu thể. Chiến đấu nhanh như điện quang hỏa thạch làm cho đầu óc của Hùng Bảo không kịp thích ứng. Nó chỉ biết nghe theo lời của chỉ huy của Vương Triệt mà làm theo. Bản năng chiến đấu trời sinh của thân thể nó cũng bị kích phát hết ra. Dưới loại trạng thái này, năng lực học tập và năng lực tu luyện của Hùng Bảo đều không phải là tầm thường. Hồn khí rung động, đừng quên những gì ta đã dạy cho mi. Sau khi lấy được một màn mở đầu đơn giản này, Vương Triệt lập tức đoán được thiên phú chiến đấu của Hùng Bảo nên anh lập tức ra lệnh. Chiêu thức hồn khí rung động này là một loại hồn kỹ bạo phát cấp cao. Chiêu này không nằm trong khả năng của Hùng Bảo nên độ thuần thục của nó với chiêu này thật sự khá thấp, nhưng chỉ là thấp thôi chứ không phải là không thể, chỉ là không quá thành thạo. Nếu thiên phú chiến đấu của Hùng Bảo thật sự là bình thường thì Vương Triệt sẽ không để cho nó thi triển tuyệt chiêu đó vào lúc này. Thiên phú bình thường lại còn không thuần thục, như vậy nếu thi triển chiêu này sẽ có độ nguy hiểm rất cao, rất có thể sẽ không giúp được gì trong chiến đấu mà còn làm cho bản thân mình lâm vào thế yếu. Nhưng thiên phú chiến đấu của Hùng Bảo rất không tệ nên bây giờ nó có thể thử dùng chiêu này. Mệnh lệnh vừa ra, Hùng Bảo lại càng thêm thành thạo thi triển ra chiêu hồn khí rung động. Từng sợi hồn lực dần dần ngưng tụ thành khí tức giống như là hỏa diễm bắt đầu hiện lên bao quanh thân thể Hùng Bảo. Nó nương theo hồn lực mà nhảy lên giống như là hỏa diễm đang lưu động, khiến cho khí thế của Hùng Bảo lại càng trở thêm mạnh mẽ. Cửu Dương Vô Cực Công mang tới hồn lực dữ dội làm cho sự lưu động của hồn lực xảy ra chút biến hóa. Tuy rằng chỉ vừa mới định ra kế hoạch vào mấy ngày trước, nhưng Hùng Bảo cũng chưa hoàn toàn dung nhập Cửu Dương Vô Cực Công với chiêu hồn khí rung động được. Trong hồn kỹ của nó thì chiêu này không quá quen thuộc, thế nhưng trong loại tình hình chiến đấu như bây giờ nó lại làm được. Đúng lúc đó cá mập trắng khổng lồ cũng đã hồi phục lại tinh thần, gầm nhẹ một tiếng, hai vây cá của nó bỗng nhiên vỗ mạnh xuống mặt biển. Mặt thác nước cao hơn 10 mét trực tiếp nhô lên. Trong chốc lát cả bầu trời đều là những mũi tên nước bắn ra từ bên trong thác nước. Mũi tên nước sắc bén vô cùng, từng mũi tên này nhất định sẽ xuyên thủng lớp sắt thép kia. Hồn kỹ trăm năm, dạo vũ lê hoa. Không, dưới sự thi triển của con cá mập trắng này thì căn bản không giống với hồn kỹ trăm năm. Uy lực và số lượng mũi tên nước có thể sánh ngang với hồn kỹ ngàn năm, bạo vũ lê hoa. Chẳng qua là hồn kỹ ngàn năm bạo vũ lê hoa sẽ có hiệu quả chi tung dấu vết nhất định, mà chiêu thức này lại không có. Mũi tên nước ập đầy trời ập tới, tự nhiên muốn bao trùm một bộ toàn bộ vòng chiến. Thường Lãng Linh Thức ở bên ngoài vừa nhìn thấy chiêu này thì liền cảm giác chiêu này mạnh đến mức thái quá, nó cảm thấy có chút nguy hiểm, vì đây là hồn kỹ được thi triển bởi tu vi hồn lực ngàn năm mà. Rõ ràng con cá mập trắng khổng lồ này không muốn chơi đùa với con gấu trúc này nữa, nó muốn dùng một chiêu để giải quyết luôn đối phương. Nhưng mà đúng lúc này, Vương Triệt lập tức nói: "Đạp lên mũi tên mà đi, tiến về phía trước." Hùng Bảo đã hiểu, nó ngừng thần lại, toàn thân của nó bốc lên như khí chất cao ngạo, giờ phút này nó đã tiến vào một loại trạng thái đặc biệt. Tốc độ của những mũi tên nước kia đột nhiên chậm đi rất nhiều, giống như chỉ có 1/2 tốc độ ban đầu. Hùng Bảo hít thở sâu, một lần nữa thi triển vân gian chỉ xích. Những mũi tên nhọn hoắt đều đồng loạt bắn ra ngoài nước. Khi mũi tên bắn ra, dưới mặt nước bộc phát ra một tầng sóng nước kịch liệt. Giữa lúc nhất tĩnh nhất động đều nguy hiểm như thế này, vân gian chỉ xích đã được Hùng Bảo phát huy vô cùng nhẫn nhuyễn. Giờ đây đôi mắt của Hùng Bảo như đốm lửa, nó nhìn những mũi tên nước bay cứ tới, hai chân ngay lập tức nhẹ nhàng dẫm lên các mũi tên mà tránh né thật lưu loát. Thân hình nó béo béo mập mập, trông giống như mấy con vượn ở trên núi. Chân nó nhẹ nhàng đạp lên mũi tên nước rồi lấy đà phóng nhanh về phía trước. Hùng Bảo dùng tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đi phi tới trước mặt cá mập trắng khổng lồ. Bao giờ mà gấu lại có thể làm được lợi hại như thế này rồi? Lần này cá mập trắng khổng lồ đã thật sự giật mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con gấu trúc này nhất định là có vấn đề. Bởi vì lần đầu tiên thi triển chiêu này, khi xuyên qua bầu trời đầy mũi tên thì thân thể Hùng Bảo cũng bị bắn trúng vài cái. Mũi tên nước tuy nhiều, nhưng khi xẹt qua người Hùng Bảo thì chỉ vẽ ra vài dấu vết mà thôi. Phần lớn đều đã bị hồn khí ngăn cản. Dưới hồn khí rung động và cửu dương vô cực công, năng lực phòng ngự của Hùng Bảo bây giờ là cực kỳ cao cường. Dùng chiêu lỗ mãng lao xuống đi. Với triệt nhắm tròn thời gian mà đưa ra mệnh lệnh, Hùng Bảo ngao to một tiếng rồi xuyên qua bầu trời đầy mũi tên nước, nó từ giữa không trung mà giống như thái sơn áp đỉnh, nhắm xuống phần lưng của con cá mập trắng khổng lồ kia để đánh xuống. Nhưng cá mập trắng khổng lồ không sợ một chút nào, dù thân ảnh Hùng Bảo càng ngày càng đến gần, phần lưng của nó lại xuất hiện một gợn sóng màu xanh lam, lần nữa tự như có thể chống đỡ được mọi đòn công kích. Đây là hồn kỹ trăm năm hệ thủy linh, là một loại hồn kỹ thụ động nhu thể. Chương 809, ra khỏi phòng đối chiến. Nhu thể là loại kỹ năng có thể biến cơ thể thành dạng lỏng vô cùng mềm mại, hình dạng cơ thể càng lớn thì hiệu quả đạt được sẽ càng cao, có thể dùng thân thể để chống lại các thuộc tính tấn công và công kích thông thường từ đối phương. Nhưng mà lúc này, Vương Triệt lập tức nói. Biến! Hùng Bảo giống như ngộ ra điều gì mà đè xuống thân thể nặng như Thái Sơn, rồi sau đó nó lại giống như một cơn gió nhẹ mà biến hóa vị trí. Vân gian chỉ xích đã kết hợp với lỗ mãng, hồn kỹ lỗ mãng vốn rất hung hăng, ngang dọc, nhưng bây giờ lại đột nhiên trở nên lơ lửng, không cố định. Sau một giây, khi thân thể Hùng Bảo đè xuống dưới, thì nó cũng đã nhắm chuẩn ngay đầu của cá mập trắng khổng lồ. Lần này cá mập trắng khổng lồ đã không kịp phản ứng, ngay lập tức phần đầu của nó đã bị thân thể Hùng Bảo hung hăng đập mạnh từ bên trên xuống bằng cách thi triển chiêu thức lỗ mãng. Chiêu thức lỗ mãng này là một loại hồn kỹ của tính va chạm, đồng thời khi va chạm sẽ làm trọng thương cơ thể gia tăng. Một khi hai chiêu này được thi triển cùng nhau mà đối phương bị đánh trúng, vậy đối phương nhất định sẽ phải gánh chịu sự tổn thương cực lớn. Khuyết điểm của hợp kỹ này là bởi vì hướng đi của nó là một đường thẳng nên rất dễ bị đối phương tránh né được. Lấy mắt thường mà nhìn cũng thấy được thân thể của cá mập trắng đang từ từ chìm xuống, nhưng mặt ngoài của nó lại không có bất kỳ tổn thương gì. Không có cách nào khác, tu vi hồn lực của con cá mập trắng này khổng lồ tận mười mấy ngàn năm. Hơn nữa thân thể của nó cũng rất lớn, cả thân hình của nó đang chìm xuống nước. Mặc dù không có thương tổn gì, nhưng cá mập trắng khổng lồ lại cảm thấy vừa sợ, vừa giận. Bởi vì nó không rõ tại sao nó lại có thể rơi vào thế hạ phong như vậy được. Nó vốn cho rằng bản thân mình có thể giải quyết dễ dàng con vật nhỏ kia. Nhưng nó lại thật không nghĩ tới. Hết lần này tới lần khác, mấy chiêu thức của nó đều không có tác dụng gì đối với đối phương. Mà ngược lại, không hiểu tại sao nó còn bị đối phương dùng mấy chiêu này đánh trúng. Đây thật sự là một điều sỉ nhục với nó. Nếu để chuyện này cho mấy con hồn thú vạn năm khác biết được, thế này chắc chắn mặt mũi của nó sẽ mất hết mất. Tại lúc này cá mập trắng khổng lồ thật sự rất muốn dùng một chiêu hồn kỹ ngàn năm cuối cùng để giải quyết trận đấu. Nhưng một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Đừng nhúc nhích, mi đã thua rồi. Cái đuôi của mi đã ra khỏi vòng đối chiến. Cá mập trắng khổng lồ liền sững sờ mà quay đầu nhìn lại. Nó phát hiện ra một chiêu lỗ mãng kia của Hùng Bảo không chỉ đánh cho thân thể của nó chìm xuống mà bất chi bất giác nó còn bị lùi ra sau khá nhiều. Bởi vì kích thước cơ thể của nó dài hơn 10 mét cho nên cái đuôi của nó vừa vặn lọt ra ngoài mấy cm. Chỉ một đoạn rất ngắn mà thôi nhưng lại cực kỳ chí mạng. Cá mập trắng khổng lồ. Vừa mới rồi con Hùng Bảo còn có cảm giác con cá mập trắng khổng lồ này đang có ý định phát ra đại chiêu cho nên nó liền nhảy vọt liên tục mấy cái để cấp tốc rời xa cá mập trắng khổng lồ rồi lẳng lặng đứng ở trên mặt nước. Bây giờ nghe được lời nói của Vương Triệt thì nó hơi có chút kinh ngạc. Hùng bảo, mình thắng rồi sao? Sao mình lại thắng được nhỉ? Mình không biết luôn đó. Thường Lãng Linh Thức cũng phát ra một thanh âm hùng hồn. Ông đã thua cuộc. Cái đuôi của ông đã ra khỏi vòng đối chiến 2 cm. Gấu trúc chiến thắng. Nó giống như là trọng tài của cuộc chiến và tuyên bố bên thắng lợi. Sau khi nói xong, Thường Lãng Linh Thức không thể không nhìn về phía Hùng Bảo. Con gấu trúc này thật sự rất mạnh mẽ, mạnh nhất trong tất cả tử mạnh. Từ tố chất thân thể cho đến thiên phú chiến đấu hay mấy loại hồn kỹ đặc thù kia, quả thực là mạnh đến mức thái quá. Con gấu trúc này hoàn toàn không giống với tư liệu về gấu trúc mà nó có được. Thường Lãng Linh Thức có chút hoài nghi về lời mà Vương Triệt đã nói với gấu trúc, liệu có phải là sự thật hay không? Không nói đến những cái khác, Thường Lãng Linh Thức thật sự chưa gặp qua con gấu trúc nào là có tu vi hồn ngàn năm hồn lực mà có thể đứng ở trên mặt nước và chiến đấu linh hoạt đến vậy. Quả thực rất không hợp lẽ thường. Cá mập trắng khổng lồ trầm mặc hồi lâu. Vương Triệt yên tĩnh chờ đợi vì anh cũng không vội. Nếu cứ một mực đánh xuống, vậy thì chắc chắn Hùng Bảo sẽ đánh không lại. Coi như cá mập trắng khổng lồ chỉ dùng tu vi hồn lực 1000 năm đi nữa thì Hùng Bảo cũng sẽ đánh không lại. Vì nó là một hồn thú siêu phàm, chỉ tính đến cường độ thân thể mà thôi đã có thể nghiền nép Hùng Bảo rồi. Còn cá mập trắng này, mặc dù không biết nói lý lẽ, nhưng nếu nó đã lập ra cái vòng đối chiến kia thì đã biểu thị sẽ dùng cái vòng đó để làm điều kiện đạt được thắng lợi. Nếu như Hùng Bảo muốn mạnh mẽ đánh bại con cá mập trắng khổng lồ này mà không có điều kiện thì nó sẽ không thắng nổi. Dù sao đi nữa thì Hùng Bảo chỉ mới tu luyện được 2 tháng nên nó còn chưa được Vương Triệt chính thức bồi dưỡng. Về công pháp thì nó cũng chỉ tu luyện được 2 tháng mới chỉ bắt đầu thôi, nhưng cũng đã đủ để nhìn thấy tiềm lực của nó. Thật sự chỉ còn cách này mới có thể đánh bại được con cá mập trắng khổng lồ kia. Bởi vì thân hình cá mập trắng thật sự rất lớn nên chỉ cần có thể đánh trúng nó là khiến cho cơ thể của nó dịch chuyển là được. Đây là yêu cầu chiến thắng được ẩn chứa trong lời nói của cá mập trắng khổng lồ. Có thể nhìn thấy được hàm ý của đó thì Hùng Bảo mới có thể thắng lợi. Chương 810 Hồn thổ dưới đáy biển. Cá mập trắng khổng lồ vẫy vẫy vây cá, thản nhiên nói: Tôi thua rồi, con gấu trúc này chắc cũng phải được bồi dưỡng lâu rồi nhỉ. Tu vi hồn lực ngàn năm thì thôi đi, để chiến đấu trong nước mà không phải vài năm huấn luyện thì chắc chắn sẽ không thể làm được. Vương Triệt nói: Không phải vài năm, chỉ mới được 2 tháng thôi. Cá mập trắng khổng lồ đã bị nghẹn họng một lát, vậy mà mình lại bị đánh bại bởi một con như thế. Vương Triệt nói: Đương nhiên nó khẳng định là đánh không lại ông, mà còn chưa có thể so được với ông, thật sự kém xa ngàn vạn dặm. Cá mập trắng khổng lồ khẽ gật đầu mà nhìn về phía Hùng Bảo. Hùng Bảo đứng trên mặt nước thở phào nhẹ nhõm, bàn chân của nó trực tiếp chìm thẳng xuống biển. Hùng Bảo bị rơi xuống biển nên một chút không lấy lại được tinh thần, không cẩn thận liền ung ục nuốt mấy ngụm nước biển. Nó giống như là người chết đuối mà đang giang hai tay vung loạn khắp nơi. Nhìn cảnh tượng này mà cá mập trắng khổng lồ thật sự không hiểu nổi vừa rồi mình đã thua như thế nào. Qua một hồi lâu, Hùng Bảo mới hồi phục lại tinh thần và nhớ tới hình như mình có thể vận dụng được những thứ đã học ở căn cứ huấn luyện. Mình có thể bơi mà. Hùng Bảo bơi kiểu ếch đến dưới chân của Thường Lãng Linh Thức rồi leo lên bên cạnh Vương Triển. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu không đủ làm cho nó không khống chế được lực lượng. Vừa tiến vào trạng thái chiến đấu thì có thể thuần thục vận dụng vân gian chỉ xích để chiến đấu trong mặt nước, nhưng vừa thoát ly khỏi trạng thái chiến đấu thì lại không dùng được. Vương Triển khẽ khích lệ Hùng Bảo: Mày làm tốt lắm, thắng rất đẹp. Đạt được khen ngợi nên nó giơ hai tay lên tỏ ý vô cùng vui vẻ. Cá mập trắng khổng lồ chậm rãi nói: Coi trời coi chịu, đã như này rồi thì tôi đành phải nói với cậu biết thôi. Đúng, cậu đã đoán đúng hết 7-8 phần, nhưng trong đó có một chút ít khác biệt. Vương Triệt hỏi: Còn có chỗ nào khác biệt? Cá mập trắng khổng lồ quay đầu nhìn về phía thần quang kình phía xa nói: Nếu như chỉ là năng lượng biển cả bên ngoài thì cho dù có qua hỗn tạp đi nữa, nhưng đối với lão đại mà nói thì ông ấy vẫn có thể ôn hòa bài trừ chúng ra khỏi cơ thể. Nhưng khi lão đại đi ra ngoài thì ông ấy lại phát hiện có một khu di thổ dưới biển sâu. Ông ấy đã hấp thụ năng lượng từ trong khu di tích kia và từ đó nhận thấy cảm giác rất khó chịu. Vương Triệt hơi sững sờ hỏi: Khu di thổ ở dưới biển sâu sao? Trong biển cả này còn có cả hồn thổ ư? Di thổ là cách gọi thời kỳ viễn cổ, bây giờ được gọi là hồn thổ. Thường Lãng Linh Thức ở một bên nói: Căn cứ theo ghi chép của tôi, trước mắt mà nói thì nhân loại chúng ta vẫn chưa thể thăm dò được hết bể biển cả, nhất là mấy ngàn năm qua từ sau trận đại kiếp kia. Tôi cũng có nghe nói rằng ở dưới biển sâu đáy biển còn có hồn thổ, chỉ là rất khó để chúng ta có thể thăm dò. Vì vậy bây giờ trong biển có di thổ chưa được phát hiện thì cũng là chuyện không ngoài ý muốn cho lắm. mấy châu lục khác ở vùng biển lân cận thì tôi cũng sẽ chuyển đến một ít tin tức về việc phát hiện hồn thổ mới. Có Bách Khoa Toàn Thư Thường Lãng Linh Thức ở đây thì cũng thật là thuận tiện. Thường Lãng Linh Thức nói tiếp. Hơn nữa, trong khoảng thời gian đại kiếp nạn kéo dài ấy, khối lục địa của chúng ta đã xảy ra những biến hóa không nhỏ vì trận đại chiến. Mấy ngàn năm biến hóa đều làm cho diện tích của biển cả và khu vực dưới biển sâu đều có sự thay đổi. Vương Triệt khẽ gật đầu, nếu là nguyên nhân này thì cũng khó trách vì sao thần Quang Kình sẽ làm như vậy. Năng lượng trong hồn thổ thật sự rất phức tạp, cho dù nhân loại có hiện đại đến đâu đi nữa, thử bên trong một thời gian dài cũng sẽ xuất hiện nhiều vấn đề. Cá Mập Trắng Không Lâu nói. Lão đại vốn định phong ấn khu di thổ kia, nhưng lại không kịp đề phòng mà lại hấp thu không ít năng lượng ở trong đó. Cho nên sau khi phong ấn nó thì ông ta lập tức trở về lĩnh vực của mình để nghỉ ngơi. Trong cơ thể của lão đại đã tự hình thành một bộ tinh lọc năng lượng tuần hoàn, lại thêm việc hấp thu năng lượng biển cả bên ngoài, nên cơ thể ông ấy sẽ chịu sự gia trì từ hai phía. Vì thế nên chức năng tuần hoàn ở trong cơ thể đã xảy ra vấn đề. Cho dù là đồng thời tinh lọc chúng đi nữa thì cũng không có cách nào khống chế được. Vậy nên trước tiên lão đại mới bài trừ toàn bộ năng lượng hệ thủy linh ra ngoài. Điều này giống như lời cậu đã nói. Vương Triệt đã hiểu, với hình thể to lớn của thần Quang Kình thì cho dù tùy tiện hấp thụ một ít năng lượng từ hồn thổ đi nữa, nhưng nguồn năng lượng đó cũng vô cùng khổng lồ. Khi trong cơ thể ông ta xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, hơn nữa chức năng tinh lọc tuần hoàn lại xảy ra vấn đề, nên thần Quang Kình thật sự không có cách nào để ôn hòa và bài trừ hết những năng lượng đã hấp thu ra ngoài. Vì thế nên đã tạo thành hàng loạt sóng thần bên ngoài. Thường Lãng Linh Thức dùng âm thanh máy móc mà trả lời. Mà lực hắc ám bên trong hồn thổ đối với bất kỳ hồn thú hay là sinh mệnh nào đi nữa thì cũng có ảnh hưởng cực lớn. Thì ra là thế, tôi sẽ lập tức đem tư liệu truyền thâu lên đám mây dữ liệu, hẳn là có thể giải quyết được vấn đề này. Chương 811 Kê sách. Vương Triệt hỏi. Vậy tình huống của thần Quang Kình bây giờ như thế nào? Cám Hợp Trắng Khổng Lồ nói. Lão đại đang nghỉ ngơi ở bên trong, cũng không được tốt lắm. Chức năng tuần hoàn trong cơ thể của ông ấy phải cần thời gian khoảng nửa tháng để khôi phục. Trong khoảng thời gian này, cơ thể lão đại sẽ tự động từ từ bài trừ toàn bộ năng lượng hệ thủy linh hấp thu ra bên ngoài. Nửa tháng là quá dài, nếu cứ tiếp tục như vậy, phòng trừng ba vị thiên vương vẫn phải ở đây canh giữ nơi này. Vương Diệt hỏi. Chính các vị không thể hấp thu những năng lượng hệ thủy linh này sao? Thực sự không được thì các vị có thể ra bên ngoài tìm những hải hồn thú quen thuộc để bọn chúng hấp thu là được rồi. Cá Mập Trắng Không Lồ nói. Không thể khống chế được, bây giờ lão đại tạm thời không thể khống chế được. Năng lượng trong khu di tích hồn thổ đó đã làm ảnh hưởng đến tuần hoàn sinh thái trong cơ thể lão đại, ngay cả năng lượng của bản thân lão đại, vì vậy mà cũng bị bài trừ ra bên ngoài. Khá lắm, bên trong cơ thể thần Quang Kình có lẽ cất chứa cả một thế giới thu nhỏ, lại còn có cả tuần hoàn sinh thái. Vương Triệt cũng không phải là cảm thấy giật mình, dù sao thì không thần long cũng đã có thế giới riêng của mình. Nửa tháng mới có thể khôi phục lại là thời gian quá dài. Thường Lãng Linh Thức nói. Linh Dũ Thiên Vương có thể thanh lọc ma lực hắc ám ở một trình độ nhất định. Thần Quang Kình hấp thu cũng không nhiều ma lực hắc ám. Vậy bây giờ bắt đầu thanh lọc thì cũng không có vấn đề. Không cần nửa tháng, nếu các vị nguyện ý để thiên vương của nhân loại chúng tôi trợ giúp các ông thanh lọc hết chúng. Hơn nữa, năng lượng hồi phục kinh người của thần Quang Kình nhiều nhất là 1-2 ngày thì đã có thể khôi phục lại như lúc ban đầu rồi. Vương Triệt gật đầu. Vị Linh Dũ Thiên Vương kia thật sự rất lợi hại. Trước đó ở Thành Lâm Hải, anh đã từng nghe nói ông ta có thể thanh lọc những u minh quỷ hỏa tạo ra nguyền rủa kia. Tuy nhiên cũng chỉ ở mức độ nào đó mà thôi, vì những hồn thú bên trong hồn thổ kia ông ta lại không thể tinh lọc được. Cho dù cũng là những hồn thú bên trong hồn thổ đều đã trú ngụ hơn đó trong đó hơn ngàn năm, căn bản ông ta không có cách nào có thể thanh lọc nổi. Thế nhưng Cá Mập Trắng Khổng Lồ lại lắc đầu nói. Không, chúng tôi... lão đại của chúng tôi không cần sự trợ giúp từ nhân loại, bởi vì nếu làm như vậy lại làm trái quy tắc của ông ấy, nhất là trong thời điểm này. Thường Lãng Linh Thức lập tức liền sững sờ, lúc này nó mới nhớ tới thần Quang Kình không thích giao thiệp với con người. Vấn đề này cũng không phức tạp, nếu thật sự thì muốn thần Quang Kình liên lạc với con người và cũng sẽ không có một màn xuất hiện của Vương Triệt này. Thường Lãng Linh Thức không rõ nên hỏi. Tại sao vậy? Nó nhìn về phía Vương Triệt, Vương Triệt chắc hẳn phải biết. Vương Triệt nói. Mình không có quyền hạn để biết. Thân thể máy móc kín kẽ của Thường Lãng Linh Thức đã nứt ra một khe hở. Vương Triệt nói. Như này đi, ông xem có được không? Tôi có thể trực tiếp gọi tới đây hơn 200 hải hồn thú, hay thậm chí là nhiều hơn, để cho bọn chúng hấp thu năng lượng đã bày trừ ra của thần Quang Kình. Chuyện này... Cá mực trắng khổng lồ nao nao, nó thật sự chưa hề nghĩ đến biện pháp này, chủ yếu vì quá lâu nổi, nên bây giờ không có được mấy con hải hồn thú biết đến thần quang kinh. Vương Triệt nói. Những con hải hồn thú đó khác với các vị, bọn chúng vẫn trú ngụ trong biển sâu, nên sớm đã quen thuộc với sự biến hóa của đại dương trong mấy ngàn năm qua, cho nên bọn chúng có thể dễ dàng hấp thu những năng lượng nước này. Cá mập trắng khổng lồ nghi hoặc mà nhìn Vương Triệt nói. Cậu có thể gọi được nhiều hải hồn thú như vậy tới đây sao? Bây giờ chỉ cần tôi đi ra bên ngoài, khi những hải hồn thú khác thấy tôi đều sẽ chạy đi hết. Nói nhảm rồi, cấp bậc của ông đã ghê gớm như vậy, thì hải hồn thú bây giờ mà nhìn thấy ông không bỏ chạy mới là chuyện lạ đấy. Và hải hồn thú bây giờ đều tương đối ôn hòa, không còn giống với mấy ngàn năm trước nữa. Với hình thể hung hãn này của Thương Lãng Đại Bạch Sa, khi nó gặp những con hải hồn thú lợi hại hơn một chút thì cảm nhận được đều sẽ quay đầu bỏ chạy. Nhưng những con sống lâu hơn năm hơn một chút thì còn có thể nơm nớp lo sợ mà chào hỏi ông ta. Vậy nên ông ta muốn trao đổi với bọn chúng sợ là cũng không dễ dàng. Ngủ một giấc quá lâu, đợi đến khi tỉnh lại thì đại dương này cũng không phải là đại dương trước đây nữa. Vương Triệt gật đầu nói. Cũng không có vấn đề, tôi sẽ tụ tập một số hải hồn thú trong lãnh địa của ông tầm nửa tháng. Chỉ cần thần ngon kinh bài xuất ra được năng lượng thì bọn chúng sẽ lập tức hấp thu. Vậy thì cho dù có gây ra sóng thần bên ngoài thì cũng không quá mạnh. Hơn nữa, còn có thể trợ giúp những hải hồn thú đó gia tăng thực lực. Mặc dù cách nhau mấy ngàn năm lịch sử, nhưng chúng quỳ vẫn là chủng tộc giống nhau. Hẳn là các vị không để tâm chứ? Cá mập trắng khổng lồ trầm tư mấy giây rồi lắc đầu biểu thị có vẻ không ngại. Chương 812, hội họp. Cá mập trắng khổng lồ nói. Nhưng hồn sủng thì không được, chỉ có thể là hải hồn thú hoàng dã, hồn sủng của nhân loại thì không được, hồn sủng của nhân loại cũng tính là lực lượng của nhân loại. Hiểu rồi. Vương Triệt khẽ gật đầu, lúc trước anh đã cứu được một nhóm hải hồn thú, chí ít cũng phải trên 100 con, đến lúc đó triệu tập bọn chúng lại, thì đẩy Thương Lãng Linh Thức đưa chúng tới nơi này. Thương Lãng Linh Thức hỏi. Đây là biện pháp mà Vương Triệt nghĩ ra, mà Vương Triệt cũng là nhân loại, vậy theo lý thuyết mà nói thì không phải các vị cũng không nhận được sự trợ giúp từ con người sao? Nó tự hồ như phát hiện ra điểm mù. Cá mập trắng khổng lồ câm nín, Vương Triệt cũng vậy. Cá mập trắng khổng lồ suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói. Cậu ta không giống, cậu ta ở chỗ này của tôi thì đã là không phải là nhân loại nữa. Thường Lan Ninh Thức hỏi. Vậy cậu ta là cái gì? Cá mập trắng khổng lồ nhìn thoáng qua vảy rồng trong tay Vương Triệt. Cá mập trắng khổng lồ nói. Là không thần long, cậu ta tới đây cũng bởi vì không thần long đó chính là sứ mệnh của cậu ta, không liên quan gì đến nhân loại. Thường Lan Ninh Thức đẩy dấu chấm hỏi, đầu tiên nó có hơi nghi vấn, sau đó liền đăm chiêu. Vương Triệt ho khan vài tiếng và khoát khoát tay về phía Thương Lãng Linh Thức. Thương Lãng Linh Thức thấy vậy nhưng cũng không trực tiếp tiếp tục hỏi thêm nữa. Vương Triệt nói. Về ông ở chỗ này chờ một chút và cho chúng tôi vài giờ, chúng tôi sẽ lập tức đi tìm một nhóm hải hồn thú tới đây. Cá mập trắng khổng lồ chìm vào đáy biển mà nói. Để con gấu trúc kia ở lại đây đi. Hùng Bảo không hiểu. Hùng Bảo vừa bỏ lên được Thương Lãng Linh Thức và bây giờ đang đứng bên cạnh Vương Triệt cùng với hai tiểu đồng bọn khác để trao đổi kinh nghiệm chiến đấu vừa rồi. Đột nhiên nó nghe được như thế thì lập tức im du. Cá mập trắng khổng lồ nói. Không có ý gì khác, tôi chỉ muốn chơi với nó một chút thôi. Hùng Bảo liền lắc đầu một cách điên cuồng. Không không không, một mình đơn độc ở lại khẳng định mình sẽ bị khi dễ. Vương Triệt gật đầu nói. Được thôi, ông ta là hồn thú 10 vạn năm, nếu như thật sự bắt nạt mi thì khác nào tự làm mình mất mặt mình đâu, đúng không ông cá mập trắng khổng lồ? Cá mập trắng khổng lồ cầm nín. Vương Triệt nói tiếp. Cho nên mình không cần phải sợ, ở chỗ này chơi với ông ta một chút, hoặc là tiện thể huấn luyện một phen đi. Vương Triệt hỏi. Hay là ta để Từ Lực Kiếm và Tiểu Mao Trùng ở lại với ngươi nhé. Vương Triệt cười cười nói. Nếu ông ta thật sự bắt nạt mi, ba người bọn mi hãy hợp sức đánh ông ta, đánh cho ông ta tè ra quần luôn, nếu đánh không lại thì ít ra cũng phải cùng nhau bị đánh chứ. Hùng Bảo suy nghĩ, cảm thấy phương án này có thể tiếp nhận được. Vương Triệt để Thương Lãng Linh Thức đem Tiểu Ma Trùng cùng với Tử Lực Kiếm lần lượt đưa ra bên ngoài khoang điều khiển. Để ba tên nhóc này xong, Vương Triệt lập tức cùng với Thương Lãng Linh Thức rời khỏi nơi này để trở về thành Thiên Không. Lần này đến đây đã tiêu tốn quá nhiều thời gian trong khu vực đó, đã hơn nửa ngày. Lúc tiến vào đây thì bên ngoài vẫn còn đang ban ngày, nhưng hiện tại đã là ban đêm. Ba vị thiên vương nhìn thấy Vương Triệt an toàn trở về. Vương Triệt và Thương Lãng Linh Thức đem chuyện này xảy ra nói ngắn gọn một phen cho bọn họ rõ. Sau khi nghe xong thì ba vị thiên vương đã trầm ngâm một hồi. Vương Triệt nói. Khi trước tôi ở Thanh Lâm Hải đã cứu một nhóm hải hồn thú, bây giờ bọn Bây giờ chúng ta nên tìm bọn chúng, tới đó là được rồi. Tuy rằng hai hồn thú không thể dễ tập hợp lại và cũng sẽ nhất không nhất định nghe theo mệnh lệnh của nhân loại, nhưng nhóm đã được chúng ta cứu thì sẽ không sao. Lúc trước ở thành Lâm Hải, tôi có nghe nói vị linh dũ thiên vương cũng đã cứu được một đám hải hồn thú. Đợi lát nữa, nếu thật sự không đủ thì tính sau. Bài vị thiên vương lập tức đồng ý, cách này là cách tốt nhất rồi. Hơn nữa cũng không cần bọn họ phải làm bất kỳ điều gì. Nếu như cách này có thể thành công mà giải quyết vấn đề về sóng thần, về bọn họ không có lý do gì mà không đồng ý. Vương Triệt nói. Đúng rồi, Giang Thiên Vương, thường lãng linh thức của ông dùng rất tốt. Hồn sủng của tôi bây giờ đều để lại nơi kia, vậy ông hãy cho tôi mượn lại nó dùng tạm một chút, chắc là ông sẽ không phiền chứ. Bác Minh Thiên Vương trầm ngâm một hồi rồi gật đầu nói. Thường lãng linh thức không ý kiến là được. Thường lãng linh thức lập tức trả lời. Tôi không có ý kiến. Thế rồi Vương Triệt điều khiển thường lãng linh thức tiến về khu vực biển gần đó. Biển cả cực kỳ rộng lớn, nhưng Vương Triệt chỉ thấy tìm tầm một giờ là nhìn thấy nhóm hải hồn thú kia. Nói đúng hơn là không phải Vương Triệt đi tìm bọn chúng, mà bọn chúng tự tìm tới Vương Triệt. Đương nhiên cũng không nhiều con có thể nhận ra được. Trước khi dụ dỗ những quỷ hồn sư kia ra, thì những con hải hồn thú này đều đã cảm nhận được khí tức mà tới giúp anh một tay. Mặc dù đến có hơi trễ, nhưng cũng cho thấy bọn chúng đều có thể cảm nhận được khí tức của Vương Triệt. Quen thuộc nhất chính là con cự nha kình kia. Vương Triệt nói sơ qua sự tình cho cự nha kình và đám hải hồn thú biết, vì đầu tiên anh phải hỏi ý kiến của bọn chúng trước đã. Chương 813, Lão Tổ Tông. Một chuyện tốt như thế, hơn nữa lại do chính mệnh Vương Triệt nói ra, nên bọn chúng tất nhiên sẽ đều không có ý kiến. Sau đó bọn chúng lập tức lặn xuống biển, mất mấy giờ để đi tìm những con hải hồn thú mà Vương Triệt đã cứu khi còn ở thành Lâm Hải. Khi hơn 100 con hải hồn thú lớn nhỏ đều đầy đủ xuất hiện đã tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Đi thôi. Vương Triệt vung tay lên và nhìn xem những khuôn mặt quen thuộc này. Dù sao mỗi một con đều bị anh sờ qua, cho nên con nào cũng sẽ biết đến Vương Triệt. Thường lãng linh thức nói. Trên 100 con thì chắc là đủ rồi. Về số lượng cảm giác rất đủ, bởi vì hơn 100 con hải hồn thú này cũng không hề yếu. Những con mạnh thì có tu vi hồn lực đến 10.000 năm, con nào yếu thì cũng phải hơn 4.000 năm. Chỉ cần khi đó thần quang kình bài trừ ra được nguồn năng lượng hệ thủy, vậy nó còn chưa kịp tạo lên sóng thần thì bọn chúng đều đã hấp thu hết một cách dễ dàng. Vương Triệt mang theo hơn 100 con hải hồn thú đến để nói một tiếng với ba vị thiên vương, rồi cả đám lục tục ngoa ngoe tiến vào vòng xoáy khổng lồ kia để chìm xuống đáy biển. Khi tiến vào bên trong vòng xoáy, nhóm hải hồn thú hơi có chút do dự, bởi vì vòng xoáy này tỏa ra uy áp nhàn nhạt của thần quang kình. Loại uy áp này có sự áp chế đến cả huyết mạch, làm cho bọn chúng làm theo bản năng là muốn rời xa chỗ này. Vậy nên tại bên trong khu vực dòng xoáy cũng không có được mấy con hải hồn thú. Cá mập trắng ra khỏi lãnh địa của thần quang kình để tiến vào biển sâu, nhưng cũng không thể tìm được mấy con. Thấy nhóm hải hồn thú đang chần chừ do dự, Vương Triệt trầm ngâm mấy giây rồi để lộ ra hồn hoàn và nói. Hồn sùng của ta đều ở trong kia, bọn mi cứ đi theo ta, ta có thể cam đoan bọn mi không có vấn đề. Nhóm hải hồn thú cảm nhận được hồn hoàn của Vương Triệt không có khí tức của hồn sùng, có thể để cho hồn sùng của mình ở trong phòng xoáy, vậy có thể thấy Vương Triệt cũng không hề lừa gạt bọn chúng. Hải hồn thú sẽ không tin tưởng hoàn toàn vào nhân loại. Hơn nữa, hải hồn thú hoàng dã thì lại càng không tin. Nhưng chúng có thể tuyệt đối tin vào sinh mệnh hồn ước. Trên thực tế, cho dù là đám quỷ hồn sư thuộc về trận doanh tà ác, nhưng quan hệ của bọn hắn với hồn sùng của mình đều cực kỳ tốt. Trên thực tế, cho dù là đám quỷ hồn sư. Lại nói tiếp, đó cũng chính là đà điểm khiến cho Vương Triệt cảm thấy thú vị nhất. Khi Vương Triệt giao đấu với bọn quỷ hồn sư đó, thì đúng thật là anh cảm nhận được như vậy. Cho nên bất luận là nhân loại hay là hồn thú, tất cả đều tin tưởng vào sinh mệnh hồn ước của mình. Nghe được lời này của Vương Triệt, làm nhóm hải hồn thú cũng cảm thấy an tâm mấy phần. Bọn chúng đi theo Vương Triệt dưới sự dẫn đầu của thương lãng linh thức mà dần dần chìm xuống biển sâu. Lần này bọn chúng chìm xuống không bao lâu thì cá mập trắng khổng lồ liền mở ra không gian thông đạo để đi đến lĩnh vực biển cả. Có lẽ là bọn chúng đã cảm giác được đám người Vương Triệt tới nơi. Đợi đến khi thần hình của thường lãng đại bạch xà xuất hiện trong tầm mắt của đám hải hồn thú, rất nhiều hải hồn thú đều bắt đầu đứng ngồi không yên. Nếu không phải Vương Triệt vẫn còn ở đây thì bọn chúng đã quay đầu bỏ chạy hết rồi. Có đều dưới ánh mắt của cá mập trắng thì bọn chúng đều bị đông cứng, đứng chạy cũng không dám chạy. Cá mập trắng khổng lồ nhìn xem một chút rồi nói. Một đám oắt con, tất cả vào đây đi. Có thể mang được nhiều hải hồn thú đến như đây thì cũng xem như rất lợi hại. Vương Triệt mang theo nhóm hải hồn thú nối đuôi nhau đi vào, tiến sâu vào trong lĩnh vực của thần quang kình. Lúc nhìn thấy thần quang kình, Đến 100 con hải hồn thú đều giống như là hành hương mà nhao nhao đứng bất động ở trên mặt biển. Hồn thú này thật là đáng sợ. Thần quang kình được coi như là hồn thú cấp bậc lão tổ tông của bọn chúng. Xa xa mấy đứa nhóc kia đã bị dòng nước vây quanh và không kịp nhúc nhích. Nhưng từng dòng lại từng dòng nước đang lưu lượng xung quanh bọn nó, đồng thời trong lòng Vương Triệt khẽ động. Dòng nước kia tự như có hồn lực và năng lượng sinh mệnh hệ thủy rất dồi dào đang gột rửa thân thể bọn chúng. Hơn nữa những dòng nước kia hình như cũng không giống với bình thường. Vương Triệt hỏi. Đó là gì? Cá mập trắng khổng lồ hững hờ nói. Không có gì, cái con thanh thanh trùng kia của cậu cũng thật lợi hại. Nó có thể được không thần long thừa nhận nên tất nhiên có điểm đặc biệt. Trong mấy loại hồn thú loại trùng lợi hại nhất thì cũng chỉ có vài con nhận được sự thừa nhận của không thần long thôi. Nó không nói được truyền thừa mà chỉ nói được không thần long thừa nhận. Hiển nhiên cá mập trắng khổng lồ cũng biết gì đó. Cá mập trắng khổng lồ nhìn Vương Triệt một chút rồi nói. Một con thanh thanh trùng như lại có thể để cho không thần long thừa nhận, chứng tỏ vị nhân loại như cậu thật đúng là không đơn giản chút nào. Vương Triệt đoán chừng trong khoảng thời gian anh rời đi này thì ba đứa nhóc kia đã bị cá mập trắng dạy dỗ một chen. Vương Triệt nói. Ông quá khen rồi, tôi cũng chỉ là một thiếu niên thiên tài bình thường mà thôi. Chương 814, hấp thù. Cá mập trắng khổng lồ tơ bơi tới bên cạnh thần quang kình, một loại vết cái dài cuồn cuộn ở giữa sóng biển. Ngay sau đó cá mập trắng khổng lồ phát ra một tiếng gào thét kịch liệt. Đám hải hồn thú chấn động một trận, có vẻ như cá mập trắng đang trao đổi với bọn chúng. Không bao lâu sau, nhóm hải hồn thú đã tách ra để đi tới trước mặt thần quang kình. Bọn chúng bắt đầu vây tụ xung quanh thần quang kình. Cùng lúc đó bao gồm cả dòng nước đang lưu động ở bên người đám nhóc hùng bảo cũng dần dần tản đi, tự nhiên là chúng có ý thức được chạy vào trong thân thể của cá mập trắng. Ba tên nhóc ướt sũng người đi tới trước mặt thường lãng linh thức. Vương Triệt mở ra cửa khoang hơi cảm thụ một phen. Anh phát hiện sức mạnh của chúng đã tăng lên một trình độ nhất định. Tu vi hồn lực của mỗi đứa tăng gần 30 năm, có thể sánh ngang với một lần tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh của Từ Lực Kiếm. Nhất là tiểu ma trùng, thủy hồn nguyên của nó đang ngưng tụ tiến bộ một đoạn. Để hồn nguyên có thể ngưng tụ thì tiểu ma trùng cần phải tới thời gian rất dài, nhất là thủy hồn nguyên. Vì tiểu ma trùng lĩnh ngộ được rất ít năng lượng hệ thủy linh ở bên trong cơ thể, cũng không có nhiều năng lượng hệ thủy linh, nhưng bây giờ nó đã có dấu hiệu bắt đầu ngưng tụ. Vương Triệt thầm nghĩ, dòng nước kia có lẽ không phải là loại nước bình thường, vì nó có thể tinh luyện ra tạp chất trong thân thể và tăng cường sức mạnh, nhìn qua loại cảm giác dùng rất tốt. Còn cá mập trắng khổng lồ này thật sự rất mạnh, Vương Triệt nói. Được rồi, yên tĩnh ngồi xem đi. Vương Triệt bạt ba tên nhóc kia cùng nhau ngồi trên vai của thường lãng linh thức. Không lâu sau đó, lĩnh vực biển cả này bắt đầu chấn động. Thần quang kình bỗng nhiên ngâm một tiếng kêu xuyên thấu không gian, trên thân thể của nó bắt đầu nổi lên ánh sáng. Trong một thời gian ngắn, năng lượng hệ thủy linh mạnh mẽ xen lẫn hồn lực tinh thuần đã cùng nhau bộc phát ra ngoài ở trên lưng của thần quang kình. Chúng là một chủng năng lượng màu hồng xông thẳng mây xanh, tự như muốn hủy diệt cả lĩnh vực, khiến cho sóng biển nổi lên một tầng ngút trời. Vào lúc này, cá mập trắng khổng lồ bỗng nhiên thét dài một tiếng rồi nhảy vọt lên cao. Các bộ phận trên thân thể của nó cũng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Nó mở ra cái miệng đủ lớn để nuốt cả sông và biển, phun cả một cột nước dữ dội đánh trúng vào cột năng lượng được bắn ra từ phần lưng của thần quang kình. Cả hai va chạm vào nhau rồi nổ tung giữa không trung. Lĩnh vực biển cả bỗng nhiên đảo điên, ngay sau đó dậy giữa không trung có một cơn mưa to lớn. Nhưng trong mỗi giọt nước mưa đều ẩn chứa nồng đậm năng lượng hệ thủy linh và hồn lực vô cùng tinh thuần. Hơn 100 con hải thú bắt đầu nhao nhao tiến lên, thân thể chúng nó tựa như tua bin mà liên tục hấp thu năng lượng trong cơn mưa. Vương Triệt thấy vậy liền nói với tiểu ma trùng. Mày cũng đi tu luyện đi, bên trong những hạt mưa này đều có ẩn chứa năng lượng hệ thủy linh và hồn lực rất là tinh thuần, sẽ có lợi rất lớn đối với việc ngưng tụ ra thủy hồn nguyên. Nhưng năng lượng hệ thủy linh này đối với thần quang kình mà nói, tuy rằng rất kém cỏi, nhưng đối với mày bây giờ thì lại là phi thường khó có được. Hơn nữa loại hồn lực này cũng 10 phần tinh khiết hơn trước rất là nhiều. Cả ba đứa bọn mì đều đi tu luyện cả đi. Thần quang kình khác với hồn thú bên trong hồn thổ. Hồn thú bên trong hồn thổ, ví dụ như là cự thú thái thản, hồn lực và năng lượng sinh mệnh trong cơ thể của nó, hoặc nhiều, hoặc ít, đều xen lẫn với mang lực hắt ám. Còn thần quang kình lại là một con hồn thú đang ngủ đông tại lĩnh vực của nó. Cho dù nó hấp thu hồn lực thì cũng là dùng lĩnh vực của nó để hấp thu. Thậm chí nó có thể đơn thuần thoát ly khỏi cấp độ hấp thu năng lượng ở thế giới này. Không biết nào đó đã hấp thu được năng lượng gì từ trong hư không, mà sau khi trải qua trạng thái tuần hoàn để lọc ra ở trong cơ thể thì nguồn năng lượng đó đều đã trở thành nên vô cùng tinh thuần. Đối với hồn thú mà nói thì điều này thật sự rất có ích. Dù không ở phía thần quang kính bên kia, nhưng Vương Triệt vẫn có thể cảm nhận ra được. Hùng Bảo với Tiểu Ma Trùng thận trọng nhảy lên lưng của Từ Lực Kiếm và được kiếm lập tức chào bọn chúng bay đi. Cá mập trắng khổng lồ nhìn thoáng qua và không nói gì. Cơn mưa năng lượng này có lẽ kéo dài đến nửa ngày. Sau khi bị hơn trăm con hải hồn thú kia hấp thu không còn một mảnh thì toàn bộ lĩnh vực cũng đã khôi phục yên tĩnh. Tiểu Ma Trùng thu được lợi ích lớn nhất bởi vì nó có thể hấp thu năng lượng hệ thủy linh bên trong hồn nguyên trong cơ thể đã bắt đầu tiến vào quá trình ngưng tụ. Tu vi của nó tăng lên tăng vọt. Một lần tu luyện này có thể bằng một tuần tu luyện của nó. Tu vi hồn lực tăng lên khoảng 50 năm. Đủ để tưởng tượng ra được hồn lực này tinh thuần đến cỡ nào. Chỉ có điều phần lớn năng lượng vẫn là do nhóm hải hồn thú kia hấp thu. Thậm chí có con đã tăng đến 300 năm tu vi hồn lực. Thực lực càng cao thì khả năng hấp thu sẽ càng nhanh và càng nhiều, sau đó sức mạnh cũng sẽ càng tăng cao. Chương 815: Tiến bộ thần tốc. Thường Lãng linh thức giống như là con người mà cảm thán nói: liệu đây có phải vận khí của nhân loại hay không? Quá trình này ít nhất cũng phải liên tục đến 15 ngày. Nếu như ba con hồn sủng của anh ở đây tu luyện hết 15 ngày, vậy chỉ tu vi hồn lực của bọn chúng cũng sẽ tăng lên 500 năm. Căn cứ vào tư liệu của tôi để nói, sinh viên mày học bây giờ có tốc độ gia tăng tu vi hồn lực cho hồn sủng trong một ngày nhiều nhất là từ 5 đến 9 năm. Các hồn sủng trong một ngày mà tu vi hồn lực có thể tăng lên 5 năm cũng là bồi dưỡng không tệ rồi. Có thể duy trì tốc độ bình quân một ngày tăng được 7 năm trở lên thì chính là phi thường ưu tú. Nhất định phải là hồn sủng cấp bậc vương giả mới có thể làm được như vậy. Nếu có thể tăng đạt tới 9 năm một ngày, vậy cần là hồn sủng phẩm cấp vương giả và cũng phải dựa vào hoàn cảnh tu luyện đặc thù mới được. Giai đoạn đại học cũng chính là giai đoạn hồn sủng dưới 10 vạn năm tu vi hồn lực, bởi vì hồn sủng của sinh viên đại học trên cơ bản đều là ở giai đoạn này. Có thể bồi dưỡng ra được hồn sủng vạn năm chính là dấu hiệu để có thể tốt nghiệp đại học. Thông thường với tốc độ nuôi dưỡng bình thường thì cần đến 4 năm cho đến hơn 5 năm để được như vậy. Hồn sủng được nuôi dưỡng tốt thì có thể đạt tới trình độ một ngày tăng đến 6 năm tu vi hồn lực. Giống như Tiểu Ma Trùng, dù tu luyện nhiều hơn trong một ngày nhưng trùng quỳ vẫn cách xa các cao thủ khác. Hồn sủng có thể đạt tới tốc độ một ngày tăng đến 6 đến 8 năm chính là mức độ xuất sắc. Tương tự như Tử Lực Kiếm khi tu luyện Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Kinh, với tốc độ trung bình là nó cũng có thể đạt tới trình độ này. Trước đây nếu như thời tiết tốt thì nó có thể càng tăng nhanh hơn thôi một chút. Hiện tại sau khi có Lôi Minh Hồn Thổ thì nó đã không còn chậm hơn so với Tiểu Ma Trùng là bao, thậm chí còn có chút nhanh hơn. Hùng Bảo vừa gia nhập vào và có được 3 bộ công pháp đều là công pháp tu luyện. Chỉ cần nó tu luyện và tốc độ hấp thu hồn lực của nó sẽ vô cùng nhanh. Chẳng sau này khi Hùng Bảo trở nên thuần thục rồi, vậy nó chỉ cần dựa vào tốc độ hấp thu hồn lực do 3 bộ công pháp này mang lại và phối hợp với linh điền gieo trồng hồn thực thì nhất định nó sẽ không bị chậm lại. Hơn nữa với loại tốc độ tu luyện này thì chắc chắn đây là lần đầu tiên nó xuất hiện ở trong giai đoạn sinh viên. Chưa kể đây chỉ là tốc độ tu luyện bình thường của Hùng Bảo. Học đại học sẽ có thêm kinh nghiệm và có thêm tài nguyên để gia tăng tu vi hồn lực và có thể luyện chế các loại món ăn hay dược phẩm tăng lên tốc độ. Cho nên thực tế mà nói thì tu vi hồn lực có thể tăng nhanh hơn nữa. Giống như là lần trước khi Tiểu Mao Trùng ở Đông Nông thịnh hồi, bởi vì nó ăn được một bữa ăn lớn mà tu vi hồn lực của nó đã tăng lên không ít. Những hồn sủng khác không thể ăn được nhiều như vậy, cho nên nó mới có thể cải thiện rất nhiều trong việc tăng lên tu vi hồn lực. Lần gặp gỡ may mắn như thế cũng giống như là hiện tại, quả là một cơ hội để tăng lên tu vi hồn lực thật nhanh. Với thời gian chỉ nửa ngày mà Tiểu Ma Trùng đã có thể tăng đến 50 năm. Như vậy việc tu luyện bình thường làm sao có thể so sánh được chứ? Vương Triệt nói. Lần thứ nhất tu luyện dĩ nhiên là sẽ có hiệu quả tốt nhất, vì sau này năng lượng mà thần quang kình bài trừ ra sẽ có nồng độ dần dần hạ xuống, cho nên hiệu quả cũng sẽ yếu đi một chút. Thường Lãng linh thức suy nghĩ nói. Nhưng ít nhất thì cũng có thể tăng lên 500 năm tu vi hồn lực. Nếu là tu luyện bình thường thì có nhanh hơn nữa, mất tận 2 tháng, có thể trở thành hồn sủng của anh, thật đúng là may mắn. Vương Triệt cười nói. Gặp được bọn Tiểu Ma Trùng thì ta cũng cảm thấy chính mình rất may mắn. Thường Lãng linh thức lắc đầu vì nó không hiểu lời nói này. Vương Triệt cũng không giải thích mà chỉ nói. Có lẽ ta sẽ ở đây giúp cho bọn chúng tu luyện chừng 15 ngày. Hoặc là có khi lâu hơn. Vậy nên mi hãy về trước và nói với bọn người giúp ta một chút. Ta đang có các bạn học đang ở chờ Thành Lâm Hải. Mi hãy nói rằng ta có việc nên đã về trước. Thường Lãng linh thức liền đáp ứng. Không thành vấn đề. Cứ như vậy cho đến 10 năm ngày sau, bên trong lĩnh vực của thần Quang Kình, Vương Triệt đã ngồi xếp bằng vững vàng trên mặt nước. Trên đỉnh đầu của anh là võ hồn vạn tàng bảo cung đang xoay quanh và số lượng hồn lực đang ảo ảo chảy vào bên trong võ hồn. Nồng độ hồn lực rất cao, y hệt như những ánh sao lấp lánh, giống như là Vương Triệt đang tu luyện bên trong biển sao vậy. Quả là một loại cảm giác kỳ bí, huyền diệu. Tại một bên khác, Thường Lãng, Đại Bạc Sa đang trầm tư mà nhìn về phía Vương Triệt. Những ngày này nó đều nhìn xem Vương Triệt tu luyện. Thần Quang Kình phóng ra năng lượng hệ thủy, có trộn lẫn với vô số hồn lực tinh thuần. Đối với Thần Quang Kình mà nói, thì số năng lượng này thật sự không đáng kể. Thậm chí ngay cả cá mập trắng khổng lồ thì cũng không có ý nghĩa. Nhưng đối với những con hải hồn thú này và Vương Triệt đang ở cấp bậc khế hồn sư ở sơ cấp mà nói, đây chính là một cơ hội tu luyện mà chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu. Chỉ là cá mập trắng khổng lồ nghi hoặc trong lòng mà nói. Không đúng, cậu nhóc này đang ở đây hấp thu nhiều hồn lực đến như vậy, nhưng cấp bậc hồn lực của cậu ta rõ ràng cũng không hề tăng lên. Nếu đổi lại là những khế hồn sư khác tầm mười mấy ngày đến 20 cấp, vậy ít nhất bọn họ cũng sẽ tăng lên từ 4 đến 5 cấp chứ. Chương 816, Nhất Kiếm Siêu Thần. Cá mập trắng vẫn rất hiểu về hệ thống tu luyện của nhân loại. Dù thời gian cách đây lâu như vậy, nhưng hệ thống tu luyện của khế hồn sư cũng không có biến hóa gì lớn. Hồn hoàn và đẳng cấp hồn lực cũng không thay đổi nhiều. Cá mập trắng khổng lồ lắc đầu nói. Nhưng mà tốc độ hấp thu của cái võ hồn này quả thật là quá kinh người đi. Lấy tốc độ hấp thu từ 3 con hồn sủng của cậu ta cộng lại cũng không thể so sánh nổi. Đây là loại võ hồn gì mà lợi hại như vậy? Với thời gian 15 ngày hấp thu hồn lực, nhưng đẳng cấp hồn lực của Vương Triệt lại không hề tăng lên. Tuy nhiên số lượng bách luyện hồn lực trong cơ thể của anh vẫn luôn luôn tăng lên và đã lên đến 100 sợi bách luyện hồn lực. Đây chính là cực hạn của cấp 20. Sau khi tu luyện tới 100 sợi bách luyện hồn lực thì thân thể Vương Triệt cũng xảy ra biến hóa rất nhỏ. Dù sao thì bách luyện hồn quyết cũng không phải là loại pháp quyết tu luyện phổ thông, không giống lắm so với cảnh giới tu tiên bình thường. Cảnh giới tu tiên bình thường có các cấp bậc gồm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, đăng tiên, vân vân đều được phân biệt rõ ràng. Chỉ cần luyện ra một ngụm bách luyện chân khí thì sẽ tương đương với luyện khí kỳ tầng 1. Nhưng một hơi này là rất mạnh, cho nên những tu sĩ độ kiếp kỳ trở xuống đều có được sức chiến đấu siêu cường. 100 sợi bách luyện hồn lực đã miễn cưỡng có thể ngưng tụ ra được một ngụm bách luyện chân khí. Võ hồn không hấp thu được thêm hồn lực nữa, có lẽ là do gặp phải trở ngại của quy tắc trong thế giới này. Đẳng cấp hồn lực cấp 20 bây giờ đã là cực hạn nhất. Vậy cực hạn là cái gì? Là một giai đoạn giới hạn. Bình thường các khế hồn sư khác đều không thể đi đến nước này. Nếu như đạt đến cấp 20 một khoảng nhất định thì sẽ trực tiếp đột phá. Giống như là luyện khí tích kỳ tầng 10 về sau sẽ có thể đột phá vào trúc cơ kỳ. Nhưng công pháp này tương đối đặc thù khi có thể một mực tu luyện tới luyện khí tầng 11, tầng 12 hoặc có khi còn tới tầng cực hạn cao hơn. Đó chính là đặc điểm đặc thù của bách luyện chân quyết. Nhưng có điều, bởi vì công pháp này đã cải tiến thành bách luyện hồn quyết nên hiển nhiên không thể đột phá giới hạn cấp bậc của thế giới này. Sau khi đạt được tới cực hạn của cấp 20 chính là 100 sợi bách luyện hồn lực, và sau khi đạt tới cực hạn sẽ không còn cách nào hấp thu hồn lực được nữa. Đến khi ấy nhất định phải dung hợp hồn hoàn thứ hai mới có thể tiếp tục hấp thụ hồn lực. Bên trong võ hồn vạn tàng bảo cung có vô số sợi bách luyện hồn lực, vừa giống như là ánh sao sáng ngời lại tự nhiên giải lụa đầy màu sắc, trải dài một đoàn thành khí ngưng thực. Một ngụm bách luyện chân khí, không phải nói là bách luyện hồn khí, đã dần dần được hình thành. Nó bắt đầu từ võ hồn rồi sau đó chuyển khắp toàn thân của Vương Triệt. Mỗi một chỗ đi qua là thân thể của Vương Triệt giống như được mưa to gột rửa vậy, tẩy ra vô số tạp chất. Mỗi một tế bào của trên thân thể của anh đều như đang hưng phấn đến nhảy lên, như muốn tự xé rách ra để xây dựng lại. Uy lực của một ngụm bách luyện hồn khí này cũng không phải là mạnh như bình thường. Tu luyện ra một ngụm bách luyện hồn khí đầu tiên đã giúp cho tất cả phương diện của Vương Triệt đều được tăng gia tăng đáng kể. Dùng bách luyện chân khí để luyện thể có hiệu quả sánh ngang mỗi ngày ăn tẩy tùy đan, hơn nữa còn không có tác dụng phụ và không bị kháng dược tính. Thì triển hồn kỹ hay là kỹ năng võ đạo đều sẽ có được uy lực mạnh hơn trước rất nhiều. Bây giờ cỗ thân thể này đã có một chút cảm giác rồi. Vương Triệt nhìn thân thể của mình rồi cảm nhận cường độ. Trước đó cỗ thân thể này mang đến cho Vương Triệt cảm giác rằng nó rất yếu, không có một chút sức mạnh chiến đấu nào cả. Khi nó đối đầu với kẻ thù thì cũng chỉ có thể sử dụng chiêu trò mà thôi. Ví dụ trước đó anh đã dùng tuyệt kỹ kiếm chuyển cản khôn để đối đầu với công kích của đám quỷ hồn sư kia. Nếu như Vương Triệt đủ mạnh Khi đó anh chỉ cần một dùng chiêu kiếm phá vạn pháp, chứ cần gì phải dùng đến loại kiếm kỹ có nguy cơ lật xe đó chứ. Mà bây giờ anh chỉ cần dùng một ngụm bách luyện hồn khí là có thể làm được. Dùng thứ này để thi triển kiếm kỹ thì sức mạnh có thể đạt tới cấp độ cực đại. Với một ngụm bách luyện chân khí được rèn luyện 300 lần thì luyện khí kỳ cũng có thể chém chết cả nguyên anh kỳ. Lời này cũng không phải là lời đùa, bởi vì nó đã thực sự xảy ra. Chính là nhất kiếm siêu thần, bộc phát cực hạn, kết hợp sức mạnh khủng bố thì quả thực chính là khiêu khích cực lớn đối với hệ thống tu tiên. Vương Triệt lúc ấy đã từng hoài nghi rằng đã có sự can thiệp của thiên đạo để cho tông môn kia bị luyện khí kỳ tiêu diệt. Bằng không, nếu như lấy lực lượng của quy tắc, vậy thiên đạo chỉ cần cho một quyền là có thể đánh tan hết thảy. Ngoại trừ tu luyện bách luyện hồn khí thì ở linh điền thần thứ nhất cũng càng ngày càng nhiều. Ta đã có 10 khối linh điền, dựa theo tình huống như thế này, hẳn là cứ tăng một cấp là ta sẽ có thêm một khối linh điền. Chương 817, tay không bắt lửa. Với cường độ của một ngụm bách luyện hồn khí này, khi ta thi triển ra chiêu sinh mệnh chi thủ sẽ có thể rút ngắn thời gian thúc đẩy hồn thực trung cấp và hồn thực cao cấp. Món chính của tiểu mai trùng và hùng bảo sẽ có thể chậm rãi thay thế thành hồn thực trung cấp để luyện chế ra món chính trung cấp. Nghĩ đến điều này thì Vương Triệt bỗng nhiên mở to hai mắt, anh biến cho võ hồn vạn tàng bảo cung ngưng thửng rồi tiến vào bên trong tầng thứ nhất, nhìn xem những khối linh điển kia chỉ còn lại 4 khối, nhưng trùng quỳ vẫn rất trống trải. Vương Triệt dự định chờ sau khi trở về rồi sẽ trồng tiếp. 6 khối linh điền còn lại đều trồng cây các loại hồn thực, nhưng có đủ loại màu sắc, nhưng vẫn đem đến cảm giác rất hài hòa, rất có quy luật, làm cho Vương Triệt có một loại cảm giác hơi chút thỏa mãn. Vương Triệt dự định sử dụng bách luyện hồn hoa trung cấp để thí nghiệm một chút. Đó là một loại hồn thực trung cấp có ẩn chứa năng lượng linh hồn. Bách hồn hoa không chỉ hiếm mà còn rất khó để bồi dưỡng. Lúc trước Vương Triệt đã sử dụng chiêu sinh mệnh trì thủ để thúc đẩy đó, nhưng rất chậm, phải mất hơn nửa ngày thì anh mới có thể thúc đẩy một gốc cây. Coi như lãng phí vô ích mất một buổi. Vương Triệt vẫn luyện truyền bách luyện hồn khí. Khi bách luyện hồn khí chảy vào qua hồn hoàn giống như được bổ sung năng lượng mà phát ra sinh mệnh mãnh liệt. Vương Triệt thầm nghĩ. Hồn hoàn chính là một bộ máy khởi động của hồn kỹ. Thông qua việc rót hồn lực vào rồi biến đổi nó thành một loại năng lượng khác. Từ đó mà thi triển ra hồn kỹ sẽ có thuộc tính tương tự. Nếu như muốn lý giải về nguyên lý của hồn hoàn hay muốn cải tiến hồn kỹ thì thật ra rất đơn giản. Chỉ có điều sinh mệnh trì thủy này cũng rất dễ sử dụng và cũng đủ mạnh, sẽ không cần phải cải thiện gì nhiều. Vương Triệt nhẹ nhàng đặt bàn tay lên một gốc bách hồn hoa vừa mới nảy mầm, năng lượng sinh mệnh trong bàn tay của anh chậm rãi rót vào nó. Chưa đầy 2 giờ, bách hồn hoa đã thành thục. Quả thật là bách luyện hồn khí mang đến hiệu quả không hề tệ một chút nào. Đây vẹn vẹn chỉ là thi triển hồn kỹ, nếu ta thi triển kiếm kỹ hay võ kỹ thì chắc chắn uy lực sẽ càng khoa trương hơn. Vương Triệt cảm thấy rất vui mừng. Từ khi ký ức thức tỉnh cho đến bây giờ, anh đã trải qua một cuộc học trung kỳ, rồi đến một cuộc kỳ đại học. Thời gian đã qua đi 1 năm rồi. Bây giờ có một ngụm bách luyện hồn khí này thì sức chiến đấu của bản thân Vương Triệt rốt cuộc cũng có thể vừa mất một chút, vừa mắt một chút. Rời khỏi võ hồn vạn tàng bảo cung, Vương Triệt nhìn xem mặt biển trước mắt và cảm than nói: việc tu luyện vẫn cần phải có một chút may mắn. Chỉ 15 ngày mà nó có thể trực tiếp tu luyện ra 40 sợi bách luyện hồn lực và cuối cùng ngưng tụ thành một ngụm bách luyện hồn khí. Nếu như ta tu luyện bình thường thì ít nhất cũng phải cần 3 tháng. Thần Quang Kinh ở phía xa xa hình như đang nghỉ ngơi, nhưng đó đã không còn bài trừ ra nhiều năng lượng nữa. Từ ngày đầu tiên 1 lần cho đến 2 lần, cứ như vậy đến 10 lần. Bởi vì năng lượng bài trừ ra đều bị đám hồn thú cùng nhau hấp thu nên biển rộng bên ngoài cũng không sinh ra sóng thần nữa. Tình huống cũng đã ổn định trở lại. Cá mập trắng khổng lồ lười biếng nói: lão đại đã khôi phục được gần như cũ rồi. Hôm nay nhóm hải hồn thú kia đã có thể đi ra. 3 con hồn sủng của cậu thì đang ở bên kia kìa. Nhìn xem chúng nó tu luyện cũng không tệ lắm. Cá mập trắng khổng lồ chỉ vào nơi xa. Vương Triệt nhìn sang, con đầu tiên anh thấy chính là Hùng Bảo. Lúc này Hùng Bảo đang nhắm mắt lại, yên tĩnh đứng ở bên trên mặt nước, vận chuyển thái cực kình. Dựa theo sự di chuyển của Hùng Bảo, nước biển bốn phía xung quanh nó bắt đầu chậm rãi di động theo, phảng phất như nó đang bị ảnh hưởng. Đúng lúc này, hỏa cầu hừng hực tựa như thiên thạch bỗng nhiên từ đằng xa đập tới. Như thế mà Hùng Bảo lại không hề sợ hãi, cũng không hoảng hốt, chỉ thấy lỗ tai của nó hơi động một chút, tựa như đã sớm cảm giác ra được. Hùng Bảo vận khí vào lòng bàn tay, tựa như hầu tử vớt trăng, nhẹ nhàng vặn tay gấu một cái và phát ra một cỗ năng lượng mạnh mẽ. Ngay lập tức nó nắm lấy viên hỏa cầu đang xoay tròn với tốc độ cao kia vào lòng bàn tay. Dường như Hùng Bảo đã rất thành thạo với kỹ năng vận lực và đỡ lực cao thâm của thái cực kình. Ngay sau đó một bàn tay khác của Hùng Bảo lại tiếp tục cầm lấy mấy viên hỏa cầu đang bay tới. Mấy viên hỏa cầu giống như đang chơi nhào lộn ở trong tay gấu. Hơn hết, chúng không hề phát nổ. 100% không tay không bắt lửa. Sau đó Hùng Bảo hét lớn một tiếng, bàn tay của nó nắm thành quyền và tung hỏa cầu lên cao, dù dùng một quyền đánh thẳng lên trời. Một phát chấn động quyền vừa như đạn pháo, lập tức làm cho đám hỏa cầu nổ tung ở trên bầu trời. Có điều đúng lúc này, khi đám hỏa cầu nổ tung thì trong đám khói có một tia lửa nóng rực nhắm ngay Hùng Bảo mà rơi xuống. Hùng Bảo liền sửng sốt, tất nhiên nó không biết trong mấy hỏa cầu lại cất giấu một cái bẫy khác. Kinh nghiệm của nó không đủ để có thể chống lại thứ này. Nhưng cũng may nó đã phản ứng rất nhanh khi lập tức thi triển ra chiêu vân gian chỉ xích. Hùng Bảo đột nhiên nhảy lên, nhanh như chớp, trôi về phía xa, dù cứ như vậy mà trượt đi trên mặt biển. Chương 878, thức tỉnh thủy linh. Thân hình của Hùng Bảo vừa rơi xuống không ổn định, không gian xung quanh nó hơi chấn động. Sau đó một con sâu với toàn thân rực lửa đạp trên hư không mà đánh vào trên người Hùng Bảo. Lực đạo cường đại cộng thêm lửa cháy nóng rực không chỉ làm cho Hùng Bảo rớt xuống nước mà còn gây ra nó tổn thương không nhỏ. Hùng Bảo rơi xuống nước, tiểu mai trùng trôi nổi giữa không trung và phát ra một tiếng kêu đắc ý. Vương Triệt nhìn thấy cảnh này liền gật đầu nói: "Hôm nay bảo diễn tạp của Mimi đã chính thức hoàn thành." 15 ngày qua, ba tên nhóc kia ngoại trừ ở chỗ này tu luyện hồn lực thì bình thường cũng sẽ rèn luyện hồn kỹ, đặc biệt là Hùng Bảo. Sau khi không có Vương Triệt chỉ huy thì tố chất chiến đấu của Hùng Bảo vẫn luôn rất thấp. Tiểu Mai Trùng dùng lý do nâng cao kinh nghiệm chiến đấu cho Hùng Bảo nên mỗi ngày đều lôi kéo Hùng Bảo đánh nhau để rèn luyện. Hùng Bảo muốn từ chối, thế nhưng Tiểu Mai Trùng quá mạnh, nếu từ chối nó thì sẽ không mạnh lên được. 10 ngày qua mỗi ngày cả hai đều đối chiến, kinh nghiệm chiến đấu của Hùng Bảo sau tình huống mỗi ngày đều bị đánh cũng đã tăng càng ngày càng tăng. Chủ yếu nhất là năng lực hồi phục của Hùng Bảo thật sự quá siêu cường. Cửu dương vô cực công và hồn kỹ khép lại có tốc độ khôi phục cực kỳ khoa trương. Bất luận là thường thế gì đi nữa thì trong vòng nửa ngày, chỉ cần không phải trạng thái hấp hối thì Hùng Bảo đều có thể cấp tốc khôi phục. Nếu tiểu mao trùng hơi mất kiểm soát lực lượng một chút thì ngay cả hai có thể đánh tới mấy trận. Tử lực kiếm thấy vậy cũng nhịn không được mà tới tham gia. Nó trực tiếp cùng với tiểu mao trùng tổ hợp tiến đánh Hùng Bảo, lấy cái danh là tăng gấp đôi kinh nghiệm. Mấy ngày này anh đều chuyên tâm tu luyện nên đối với ba tên nhóc này chỉ có thể để cho bọn chúng tự mình tu luyện vui chơi và cũng vừa vặn để cho tình cảm giữa bọn chúng càng thêm gắn bó. Vương Triệt khẽ gật đầu và lặng lặng nhìn. Sau khi tiến cấp thành bạo diễn tiễn đạp thì uy lực sẽ rất mạnh, bởi vì chiều này sẽ có thể ảnh hưởng đến không gian và lần sau khi trở về thì tiểu mao trùng đã có thể tu luyện hồn kỹ hệ không gian rồi. Lực lượng huyết mạch và lực lượng không gian của không thần long sẽ có lẽ được hấp thu thêm nhiều hơn. Kinh nghiệm chiến đấu của tiểu mao trùng thật sự rất mạnh, bản thân của nó cũng biết vận dụng tổ hợp hồn kỹ. Vừa nãy nó đã kết hợp hai loại hồn kỹ khác nhau, chính là xoắn ốc hỏa diễm cầu và trùng võng. Trước đây Vương Triệt đã từng đề cập đến chuyện này. Tiểu mao trùng bây giờ đã biết vận dụng ở trong thực chiến. Hiện tại, mấy loại hồn kỹ của tiểu mao trùng đều rất thuần thục. Có khi sau khi nó khai phá ra được, càng nhiều tổ hợp hồn kỹ lợi hại hơn nữa. Hùng Bảo đã bị đánh đến chìm xuống biển, làm tóe ra rất nhiều bọt nước. Nhưng rất nhanh sau đó liền không có tiếng động, mặt biển dần chìm trong sự yên tĩnh. Tiểu mao trùng đang đợi lợi dụng hồn kỹ gió lớn để trôi nổi giữa không trung. Nó thấy vậy liền cảm thấy kỳ quái mà nhìn xuống mặt biển. Tiểu mao trùng kêu lên vài tiếng ý nói Hùng Bảo mau đi ra đi, nhưng mặt nước vẫn không hề có chút động tĩnh nào. Sau khi tiểu mao trùng có ý định chui xuống để coi thử, lúc này trên mặt biển đột nhiên có động tĩnh và một lát sau liền bắt đầu tạo thành một cơn lốc xoáy nước. Nước biển giống như đang bị cái gì đó dẫn dắt, rồi vòng xoáy càng lúc càng lớn, đúng là tạo thành một cái vòng vòi rồng cỡ nhỏ. Tiểu mao trùng cũng đã nhìn ra điều đó, nó giống như có thể nhìn xuyên qua vòi rồng mà thấy được một cái bóng đen bên trong. Tuy nhiên ngay khi tiểu mao trùng hạ xuống mặt nước, trong phút chốc, một thân ảnh tựa như đạp nguyệt lưu tinh đã từ bên trong vòi rồng nhắm về phía tiểu mao trùng mà lao ra. Đó chính là Hùng Bảo. Hùng Bảo đã bình tĩnh thi triển ra thái cực kình trong nước và trực tiếp dẫn đến vòi rồng rồi sau đó vọt ra. Tiểu mao trùng rất kinh hãi nhưng vì khoảng cách quá gần nên nó cũng hơi không kịp né tránh. Nhưng có điều kinh nghiệm chiến đấu của tiểu mao trùng vẫn rất phong phú nên thân thể của nó liền biến đổi. Trong cơ thể của nó bỗng nhiên sáng lên một tia sáng màu xanh lam, đó là hào quang của hồn nguyên. Thức tỉnh thủy linh. Trong thời gian 15 ngày này, tiểu mao trùng đã trực tiếp ở khu vực này hấp thu số lượng lớn năng lượng hệ thủy do thần quang kình bài tiết ra, rồi sau đó đã ngưng được thủy hồn nguyên. Hơn nữa tiểu mao trùng còn được tăng thêm sự cảm thụ về nước để trực tiếp đạt tới trạng thái thức tỉnh thủy linh. Trên người tiểu mao trùng xuất hiện một chút hoa văn, phát ra ánh sáng màu xanh lam, ngay cả xúc tu trên trán của nó cũng biến thành màu xanh lam. Hình thể nó đột nhiên biến hóa, nên khí tức của nó cũng biến hóa theo. Tiểu mao trùng lập tức hét lên, ánh sáng màu xanh lam trên người nó cuồn cuộn, chảy ra như dòng lũ ngập trời. Xung quanh tiểu mao trùng hình thành một dòng nước lũ mãnh liệt và bắt đầu lưu động, giống như nó có thể đánh nát tất cả mọi thứ tiến vào bên trong nó. Đây là trung tâm sức mạnh của hệ thủy linh, tiềm lực của chiêu xoáy nước này thật sự rất mạnh. Lúc này Vương Triệt cũng không quá muốn để cho tiểu mao trùng sử dụng loại hồn kỹ mang tính công kích lớn lên đến như vậy. Đồng thời chiêu này cũng có một phạm vi khống chế rất hiệu quả, tất cả các khiếu cạnh đều xuất sắc. Hết tập 67, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta lại tiếp tục cùng với Hùng Bảo, Tiểu Mao Trùng và Từ Lực Kiếm ở trong cái không gian của lĩnh vực của Thần Quang Quỳnh, và cùng với một đám hải hồn thú mà Vương Triệt đã dẫn đến để có thể hấp thu được năng lượng từ Thần Quang Quỳnh thải ra và bài tiết ra. Và tại đây thì họ đã được lợi rất nhiều, kể cả Vương Triệt được lợi rất nhiều khi có thể hấp thu những cái hồn lực cũng như là cái năng lượng thủy linh, khiến cho cái cấp độ hồn lực của tất cả những con hải hồn thú Vương Triệt, Lục Mao Trùng, Từ Lực Kiếm, Hùng Bảo đều tăng lên rất nhiều. Vậy chúng ta đón chờ những kỳ ngộ tiếp theo của Vương Triệt vào những tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.